Trang Hạo Nhiên lần thứ hai nghe Đường Khả Hinh nói về A Lơn, hai tròng mắt lại ngưng đọng, nhẹ tay đóng cửa phòng, khẽ bấm khóa. Trời lại mưa, phòng em ẩn ướt, cho nên gần đây A Lơn lấy cho em thêm rất nhiều củi gỗ có mùi hương. Em muốn biết chúng tên là gì, anh ấy lại luôn đùa giỡn với em, không chịu nói cho em biết. Đường Khả Hinh sửa sang lại chăn mền, lại nở nụ cười đi về phía lò sưởi, ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ giật chiếc cửa sắt nhỏ, bỏ vào bên trong thêm vài gốc củi. Nhớ tới buổi tối ở Lơn Đơn, Trang Hạo Nhiên cũng cho thêm củi vào như vậy. Hai mắt cô hơi ngưng tụ một lúc, mới nhẹ rót vào một chút chất đốt, quẹt cây diêm, bốc cháy, ném vào. Ầm một tiếng, toàn bộ lò sưởi âm tường lập tức sáng lên, ánh lên khuôn mặt Đường Khả Hinh ửng hồng nhỏ nhắn ngọt ngào mà kích động, còn có một đôi mắt to sáng ngời. Cô yếu ớt nói, đêm hôm đó, anh cũng như vậy, đốt cháy củi lửa cho em. Phía sau nhẹ ấm áp, cô sửng sốt. Trang Hạo Nhiên ngồi xổm phía sau, nhẹ ôm cô, ném một cây củi vào lò, mới yếu ớt nói, nếu như là đêm hôm đó, tổng cộng phải là 7 gốc củi. Em vừa ném vào ít hơn một gốc củi rồi. Đường Khả Hinh chậm rãi quay đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng lặng lặng nhìn cô. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, củi lửa phát ra tiếng xèo xèo, một trận khói mang theo hương thơm bay ra, lan tỏa toàn bộ không gian. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. A Lơn đứng cạnh cửa, mặc trang phục đầu bếp, tay cầm khăn lông trắng, hai tròng mắt bộc lộ vài phần mờ mịt, vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Trang Hạo Nhiên nghe tiếng gõ cửa, chậm chạp nhìn Đường Khả Hinh, hỏi, em và cái tên A Lơn kia có quan hệ gì? Đường Khả Hinh kỳ quái nhìn anh hỏi, quan hệ cái gì? Em và anh ấy không có quan hệ gì. Không có. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên, hỏi. Đúng vậy, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói với anh, thật không có quan hệ gì. Làm sao vậy? Cậu ta thích em, đều viết ở trên trán. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhắc nhở cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, im lặng cúi đầu cười cười. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Đường Khả Hinh vừa muốn đứng dậy, Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm bả vai cô, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, tay cầm khóa tâm, lạnh mặt mở cửa, mở mắt ra, quả nhiên thấy là A Lơn. A Lơn nhìn thấy anh, cũng nhỏ nhẹ cười, nói, hi, hi. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn anh, cũng không khách khí cười đáp lại. Kê xin ngờ hê dê. A Lơn vẫn hết sức phong độ lịch sự cười hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn anh một cái, vừa nhẹ cài cúc áo sơ mi trước ngực, chậm chạp mỉm cười tránh thân thể ra, nói, yes. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra, đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn anh hỏi, có chuyện gì? A Lơn nhìn hai người bọn họ, trầm ngâm một hồi, mới cười cười, lấy ra từ điển tiếng Anh Khả Hinh thường dùng, nói với cô, phòng thu mua đưa tới một số hương liệu mới. Bởi vì phía trước kẹt xe, muốn cô ra ký tên, sau đó mới trực tiếp đem hương liệu tới. Đường Khả Hinh liếc mắt nhìn bên trong, liền lập tức cười nói, được, chờ tôi thay đổi trang phục, sẽ lập tức đi ngay. Anh đưa em đi, Trang Hạo Nhiên trực tiếp săn ống tay áo, mỉm cười nói. Anh, Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói, xe thể thao của anh không có ở đây. Đến kem. Chỉ có một phương tiện giao thông như nhau, đó là đẹp trai. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi ra ngoài, lướt bước qua A Lơn, hai mắt sâu xa chăm chú nhìn anh ta. A Lơn đứng kế bên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười đóng cửa lại, rất nhanh đã đổi lại chiếc áo lông màu đen cổ chữ V, quần đùi màu xanh cao bồi, chân mang ủng ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo cách rơi xanh đậm đang thịnh hành ở anh. Tóc buộc cao lên, vừa chạy ra phòng ăn, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong mưa bụi nho nhỏ, phía trước bụi cỏ, đẩy một chiếc xe đạp màu bạc, hướng mình đi tới, đẹp trai phóng khoáng nói, lên xe. A Lơn đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Đường Khả Hinh, cô chưa bao giờ đồng ý ngồi lên xe đạp của bất cứ người đàn ông nào trước đó, bao gồm cả mình.